Robert Fulton 1765-1815 Phát minh tàu hơi nước. Nhà phát minh người Mỹ đã chế tạo thành công chiếc tàu hơi nước đầu tiên trên thế giới, mặc dù đó không phải là chiếc tàu hơi nước đầu tiên được chế tạo. Ấy là vào ngày 17 tháng 8 năm 1807, một đám đông đứng dọc bờ sông Hudson ở thành phố New York chờ xem chiếc tàu đi ngược dòng sông. Đó là con tàu Clermont. Nó có động cơ chạy bằng hơi nước thay cho các cánh buồm. Robert Fulton đã thiết kế và chế tạo con tàu này. Hầu như không ai nghĩ rằng chiếc tàu mới này có thể hoạt động. Khi nó đang ở trên đường đi, Fulton đã nghe nhiều tiếng la thét chế giễu như: "Hãy mang về cho chúng tôi một mảnh vỡ của cực Bắc." Trước sự ngạc nhiên của đám đông, con tàu vừa đi vừa kêu bình bịch ngược dòng lên tận Albany. Những chiếc mũ bắt đầu được quăng lên trên không trung và nhiều tiếng reo hò cổ vũ. 32 giờ sau đó, con tàu được buộc chặt ở Albany. Fulton đã thành công. Fulton ra đời ở Pennsylvania. Khi còn là một cậu bé, Fulton đã thích vẽ. Vào lúc 21 tuổi, Fulton kiếm sống bằng nghề vẽ chân dung. Rồi thì Fulton quyết định tới nước Anh để học với họa sĩ nổi tiếng Benjamin West. Thông qua West, Fulton gặp được nhiều người đáng chú ý. Vài người bạn gốc London của West quan tâm đến ngành hàng hải. Fulton cũng trở nên quan tâm đến ngành này. Đầu tiên, ông chủ yếu quan tâm đến các con kênh. Kế đó là tàu ngầm. Sau đó, ông quan tâm đến những chiếc tàu hơi nước. Ông chế tạo một chiếc tàu hơi nước và thử nó gần Paris, nhưng bị thất bại. Ông chế tạo một chiếc tàu hơi nước khác và dùng thử nó. Lần này nó chịu hoạt động. Một người bạn Mỹ thúc giục Fulton thiết kế một chiếc tàu để chạy trên sông Hudson. Và Fulton đã thực hiện. Chiếc tàu này có tên là Clermont. Những chiếc tàu hơi nước của Fulton không phải là những chiếc tàu đầu tiên được chế tạo. John Fitch là một trong vài người đã chế tạo những chiếc tàu đầu tiên chịu hoạt động. Nhưng vì chiếc Clermont là chiếc tàu đầu tiên thật sự thành công, nên Fulton được coi là nhà phát minh tàu hơi nước.